Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, chương 77, ta mặc kệ, nam ngươi cũng đến cùng ta, nhà giàu số một ngạnh cổ nói, Lục Thanh gia. Ngoặc kép, hắn đánh hảo cà vạt ngồi xổm xuống dưới, đem nhà giàu số một trên người dây thừng cởi bỏ, nhìn đối phương liếc mắt một cái, lúc này mới nhịn không được xem thế là đủ rồi nói. Trong đầu có hố không ít, vị trí giống ngươi như vậy khó mà nói vẫn là hiếm thấy, nói đá đối phương đổi vũ hội trang phục. Bắt đầu chuẩn bị đi, lại qua một lát các khách nhân nên tới rồi, ta quản bọn họ đến không đến. Ta hiện tại đã chịu thành tấn thương tổn, thừa nhận rồi cái này tuổi không nên thừa nhận chi đau. Còn làm bổn thiếu gia miễn cưỡng cười vui đi đại khách. Bọn họ ai a bọn họ xứng sao? Ta nói cho ngươi, hôm nay chuyện này không bẻ xả rõ ràng, mọi người đều đừng nghĩ đi, ta có rất nhiều thời gian háo, Lục Thanh gia gật gật đầu. Minh bạch, bất quá rốt cuộc người tới là khách, đem như vậy nhiều người lượng ở một bên cũng không phải kết cấu chờ ta đi ra ngoài hướng mỏi. Ngươi giải thích rõ ràng sự tình ngọn nguồn, báo cho nhà giàu số một bởi vì mắt què oai oai một người nam nhân nửa ngày. Lúc này chính hãm sâu bóng ma tự bế chung, tin tưởng đại gia vẫn là có thể lý giải, nhà giàu số một nghe xong cả người một run run. Ngươi làm gì, ngươi muốn cho ta xuống đài không được, ta nói cho ngươi từ nhỏ bổn thiếu gia liền không phải dọa đại. Ai ai, ngươi khai cái gì môn, ngươi đừng ra, đối phương vội vàng giữ chặt Lục Thanh gia, nhận túng. Ta đã biết, ngươi lợi hại, ngươi nghiêu bức được rồi đi. Lão tử này liền thay quần áo đi ra ngoài tiếp khách một bộ thêu oán bộ dáng. Phảng phất là thanh quan lần đầu tiên bị bắt buôn bán, nhà giàu số một một bên thay quần áo. Một bên còn không quên trộm đánh giá Lục Thanh gia trước khi hắn đối nam nhân nơi nào có hứng thú. Hắn tính cách tự luyến, ngoại tại điều kiện ưu việt. Lại trời sinh thông minh tư chất ưu tú, người chung quanh nói trắng ra là so với hắn có tiền không? Hắn tuổi trẻ tuấn tú, so với hắn soái không hắn có tiền, ở tình trường luôn luôn mọi việc đều thuận lợi, cha đến cũng là bằng phẳng rõ ràng, có rất nhiều nữ hài tử bài đội tưởng cùng hắn chơi, lần này phiên xe. Vẫn là chờ mong giá trị dị thường cao huyết xe. Nhà giàu số một đến bây giờ cả người đều cùng bị gõ một buồn côn dường như, vừa không cam tâm lại. Một hơi nghẹn không chỗ sắp đạt, nhất đáng xấu hổ chính là vừa rồi kia tâm động cùng hứng thú đều đến lúc này. Còn không có bởi vì đối phương nam nhân thân phận mà lui bước nếu nói phía trước kia nói chính là. Khí lời nói, kia theo thời gian trôi qua. Trong lòng thật sự mặc danh sinh ra một loại quỷ dị ý niệm mơ siêu nếu không. Thử xem, nguyên lai chính mình cư nhiên có cái này yêu thích sao? Này trước 20 năm nhân sinh cư nhiên đều không có phát hiện. Nhà giàu số một trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa trong lúc vô tình nhìn đến chính mình ẩn. Sâu một mặt, rốt cuộc quá mức kích thích nhưng đối phương lớn lên xác thật thật sự đẹp. Nhà giàu số một trước kia vô dụng loại này tính chất ánh mắt đi thưởng thức một người nam nhân, lúc. Này xem ra. Đối phương thật đúng là cái trời quang trăng sáng người, tuấn tú tuyệt luân mỹ mạo, thong dong ưu nhã khí độ, linh hoạt giảo hoạt phong cách hành sự, còn có thần bí cao minh thủ đoạn xem đối phương khí chất. Hẳn là cũng là xuất thân không tầm thường, từ nhỏ đến lớn đắm chìm trong tán thưởng cùng cực kỳ hâm mộ trong ánh mắt. Nữ nhân duyên hẳn là phi thường hào. Từ vừa mới người chơi nữ thái độ liền đủ để thấy được này không thể nghi ngờ là cái phi thường yêu. Tú nam nhân, nếu đổi làm hiện thực, nhà giàu số một có lẽ sẽ đem ra hỏa này coi như đối thủ cạnh tranh, nhưng lúc này. Cạnh tranh tâm lý vô pháp ngoi đầu, ngược lại là không thể hiểu được tâm tư ngo ngoe dục dịch bất khóa trong lòng nhộn nhạo. Trên tay động tác lại là không chậm, hắn đổi hào quần áo. Tạo hình sư cho hắn chuẩn bị chính là quỷ hút máu thủy tổ tạo hình, hoa lệ tinh xảo ăn mặc cùng áo. Choàng trường bào, mang lên màu đen mắt bộ mặt nạ, răng nanh lược tiêm, đương nhiên lấy người chơi năng lực, căn bản là không cần phải mang răng giả. vừa thấy chính là đối phương chính mình biến ra, Lục Thanh Gia liền hỏi. Ngươi có quỷ hút máu hoặc là cương thi huyết thống? Nhà giàu số một mắt trợn trắng, ngạo kiều nói, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi một người đương quá trao đổi sinh. Bổn thiếu gia cũng là người chơi người xuất sắc, lúc này bị nguy cũng chỉ là tạm thời. Ta có biện pháp đi ra ngoài, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Này ta nhưng thật ra tin, nơi này nào đó tồn tại tuy rằng giả thiết quy tắc âm hiểm lại rào hoạt. Nhưng trái lại cũng thuyết minh nó bản thân khuyết thiếu khống chế toàn cục tự tin. Không có chủ tính chung cái nhìn đại cục ngươi ngay từ đầu nhiệm vụ sau khi thất bại. Lập tức lợi dụng phó bản thế giới không đương thành lập chính mình siêu nhiên với bị nhốt người. Chơi địa vị, ta nhưng không cho rằng gần là hưởng thụ này kẻ hèn không đến vạn người thế giới hư vinh, nhà giàu. Số một không có dự đoán được đối phương đối chính mình đánh giá như vậy cao. Trong lúc nhất thời có chút thụ sủng nhược kinh, mặt đều có chút đỏ, cả người khóe miệng ước chế không được giơ lên. Nghẹn sắp lộ ra ngây ngô cười. Nguyên lai ngươi đối ta đánh giá như vậy cao a. Lại nghe Lục Thanh Gia lại nói. Bất quá thực đáng tiếc, trước đánh xuyên qua phó bản khẳng định là ta, hoắc hoắc. Này đã có thể nói không chừng, nhà giàu số một cạnh tranh tâm lý tức khắc lên đây. Cư nhiên còn hơi có chút hưng phấn, chờ ra khỏi phòng thời điểm. Sớm đã quên phía trước biệt nữ cùng không mau. Lúc này tưởng chính là như thế nào triển lãm chính mình năng lực. Làm đối phương xem trọng liếc mắt một cái. Do đó bái phục Lục Thanh Gia nhún vai. Hắn liền thích loại này vẻ mặt khôn khéo dạng ngốc hóa, hai người ra khỏi phòng thời điểm. Quả nhiên bên ngoài bảo tiêu nhìn đều ngốc, không thể lý giải vì cái gì tiến vào một nữ ra tới một nam mơ siêu chẳng lẽ nhà giàu số một còn có. Kia yêu thích, nhưng xem về xem, cũng không dám hỏi, liền đi theo nhà giàu số một cùng nhau đi vào yến khách đại sảnh, lúc này các khách nhân còn không? Có tới, Lục Thanh Gia trải qua vừa rồi tham dự bố trí, đã đem lầu một đại sảnh hoa viên. Bao gồm một ít phòng cách cục nhớ xuống dưới, liền đối với nhà giàu số một nói. Ta nói, ngươi sửa, tuy rằng ta năng lực cũng có thể làm được, nhưng hiển nhiên dùng ngươi năng lực trồng lên hiệu quả càng tốt, nhà giàu số một hừ một tiếng. Biết ta năng lực so ngươi cao cấp liền hào, nếu không phải ngươi ngấm ngầm dở cho chiêu, lúc này ai bị quản chế với ai còn không nhất định đâu, là... Hướng rượu phóng độc bằng phẳng người, Lục Thanh Gia nói, ngay sau đó làm bọn bảo tiêu đem công tác. Đã hạ màn nhân viên tạm thời thanh đi ra ngoài, Lục Thanh Gia nói. Này đó trở thành NPC người, có thể đảm nhiệm bảo tiêu công tác. Không thể a, nhà giàu số một bằng phẳng nói. Liền vì căng bãi hiện ra ra cách điệu mà thôi, Lục Thanh Gia. Ngoặc kép, nhà giàu số một. Cũng không phải hoàn toàn vô dụng chỗ, bọn họ ký ức, năng lực, tích phân, đạo cụ đều biến mất, nhưng đã dùng tích phân cường hóa qua thân thể tố chất còn ở. Có chút người hiện thực liền am hiểu cách đấu, hoặc là có ý thức tăng lên này khối, thân thể chiến đấu ký ức cũng sẽ không biến mất tuy rằng đối kháng năng lực còn ở người chơi có. Điểm quá sức, nhưng cũng không đến mức cái gì công dụng đều phái không thượng. Chân chính đề cập đến chiến thuật biển người thời điểm, vẫn là thực dùng được Lục Thanh Gia giật mình, phía trước mấy cái suy đoán sụp xuống tới rồi một loại kết quả thượng, hắn hỏi nhà giàu số một. Kia linh lực đâu, biến thành NPC người linh lực còn ở đây không? Nhà giàu số một nhìn hắn một cái, thần sắc dần dần trở nên nghiêm túc. Cũng ý thức được chính mình vẫn luôn xem nhẹ một cái mấu chốt vấn đề, hắn vội vàng chiêu một cái. Người phục vụ lại đây, người phục vụ thoạt nhìn thể năng giống nhau, cũng không phải thân thể điều kiện nhanh nhẹn loại hình, như vậy có thể xuất hiện ở trung cấp trang. Tất nhiên đơn giản là năng lực hoặc là đạo cụ nguyên nhân, nhưng này hai dạng đồ vật. Muốn thích ứng dần dần tăng lên khó khăn phó bản, khẳng định đến không yếu linh lực kích phát, cho nên xem như có đại biểu tính, nhà giàu số một trên tay xuất hiện một quyển sách. Thư bìa mặt là một cái quy bản u linh, nhìn quỷ dị đến có chút đáng yêu, hắn tùy ý mở ra một tờ. xé xuống dưới ném ở một bên, trang giấy thoát ly bút ký thời khắc đó. Liền biến thành một cái cả người mạo oán khí quỷ hồn. Này quỷ hồn tồn tại cảm rất mạnh, cơ bản chỉ cần là người chơi là có thể phát hiện nông nỗi, nhà giàu số 1 hỏi bị gọi tới người phục. Vụ, chúng ta nơi này có mấy người? Người phục vụ đối vấn đề này không thể hiểu được, nhưng vẫn là thật cẩn thận trả lời. Thêm, hơn nữa ta 3 cái. Nhà giàu số 1 nói, phải không, cẩn thận đếm đếm, người phục vụ càng là không hiểu ra sao, nhưng vẫn là ngẩng đầu cẩn thận đánh giá đại sảnh một phen. Cấp ra đồng dạng đáp án, nhà giàu số 1 vẫy vẫy tay làm nàng đi xuống. Lại giơ tay nhất chiêu, kia quỷ hồn biến bẹp biến mỏng, một lần nữa trở thành một chương giấy bay trở về nhà giàu số 1 trong tay. Bị hắn còn đâu notebook thượng, xem ra là linh lực cũng không có, bởi vì hai người đều rất rõ ràng. Kia người phục vụ vừa rồi tầm mắt, không có một khắc dừng ở quỷ hồn trên người. Nhìn về phía nó vị trí thời điểm, tầm mắt cũng là xuyên qua nó tới mặt sau vách tường, một người phản ứng có lẽ có thể làm bộ. Nhưng đồng tử tiêu cự vô pháp gạt người, Lục Thanh gia cùng nhà giàu số 1 đều xem như trung cấp chàng người xuất sắc. Tự nhiên có thể nhìn ra điểm này, này liền có ý tứ, nhà giàu số 1 nhẹ giọng nói, kỳ thật một cái. Người chơi, nếu trên người tư bản thật sự muốn bình ra một cái ưu tiên cấp bậc nói. Năng lực đạo cụ tích phân này đó đều là tiếp theo. Mặc dù đại đa số người đều thói quen ỷ lại này đó, nhưng chỉ có không ngừng tăng trưởng thể năng. Cùng linh lực mới là bảo trì cấp bậc cùng điều khiển hết thảy suối nguồn, năng lực không có có thể. Lại tìm, đạo cụ không có có thể lại mua lại phát giác, tích phân không có có thể lại kiếm. Linh lực không có, như vậy nháy mắt liền sẽ từ ban đầu cấp bậc rơi xuống, đồng dạng năng lực căn cứ linh lực mạnh yếu. Dùng ra tới hiệu quả cũng có thể khác nhau như trời với đất, Lục Thanh gia thấy nhà giàu số 1 nói. Như vậy, buồn cười nói, mệt ngươi kinh doanh lâu như vậy, cư nhiên hiện tại mới chú ý tới điểm này, nhà giàu số 1. Ngoặc kép, tiếp theo hai người không có liền vấn đề này thâm nhập thảo luận. Mà là ứng Lục Thanh gia yêu cầu tiếp tục bố trí, hai người năng lực cường đại tiện lợi. Lại đều ở vô hạn thành mua sắm qua đạo cụ, hết thảy làm lên nhưng thật ra đơn giản, nửa giờ chờ. Lục Thanh gia tiểu đội người chơi dùng xe buýt cùng xe vận tài. Từ nhà ga bên kia kéo vài xe người chơi trở về, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người kêu động. Chẳng qua mấy người giải thích vẫn là thuyết phục đại bộ phận người. Rốt cuộc chính mình không phải lần đầu tiên ở nhà ga luân hồi. Liên nhiệm vụ ngạch cửa cũng chưa bước vào đả kích vẫn là rất lớn, tới rồi lúc sau. Lục Thanh gia cũng không có hai lời. Công đạo một phen sau, liền đem người phân đi xuống, tới rồi yến hội bắt đầu thời gian. Bị mời khách nhân đúng hẹn tới, đều là trong thành thị các nhà xưởng xưởng hoặc là công ty kinh. Doanh người, nếu không có ra ngoài ý muốn nói. Thì thật tượng sáp quán lão bản một nhà, lúc này cũng nên là từ bọn họ tới nơi này, cùng nhau hưởng thụ thành quả trừ bỏ nhà giàu số 1 yến hội. Những cái đó bị nguy với chính mình công tác điểm ngưng lại người chơi. Cũng không có cơ hội có thể ra tới, cho nên trừ bỏ cực cá biệt bị sự tình vướng hoặc là có khác ý tưởng. Cơ hồ mỗi người đều đến đông đủ, cũng coi như là định kỳ hít thở không khí, mọi người căn cứ vũ hội. Chủ đề ăn diện lộng lẫy, cổ kim nội ngoại khủng bố tạo hình cái gì cần có đều có thật đúng là đừng nói. Trường hợp này, so trong hiện thực bất luận cái gì cao cấp hóa trang vũ hội đều rất thật. Rốt cuộc tái hảo trang phục đạo cụ cùng đặc hiệu chuyên viên trang điểm. Cũng không có người chơi năng lực cùng đạo cụ bày biện ra tới tư thái, Lục Thanh gia mang lên mặt nạ. Giả làm nhà giàu số 1 trợ lý, cùng hắn cùng nhau hành động, có thể thấy được nhà giàu số 1 ở chỗ này vẫn là thực được hoan nghênh. Ít nhất trong tay hắn sở nắm giữ năng lực thực được hoan nghênh, từ yến hội lên tiếng bắt đầu sau. Liền cuồn cuộn không ngừng có người tìm tới tưởng lôi kéo làm quen. Nơi này đương nhiên là nữ nhân chiếm đa số, bất quá thực mau đại gia liền chú ý tới. hôm nay nhà giàu số 1 đối với nữ nhân ân cần. Giống như Hứng Thú Thiếu Thiếu, dĩ vãng trong tình huống bình thường. Nhà giàu số 1 đối với đưa lên tới Mỹ nữ, không nói ai đến cũng không cự tuyệt, nhưng cũng vui các nàng vây quanh ở chung quanh. Nhưng lúc này thoạt nhìn uể oải, có người liền hướng dinh thự chung người hỏi thăm. Kết quả liền nghe nói sớm tại yến hội bắt đầu trước. Liền nhìn đến một đại mỹ nữ đi tìm nhà giàu số 1 vừa mới ăn xong bữa tiệc lớn. Lúc này chỉ sợ hứng thú không nồng, tỉ mỉ trang điểm buôn mục đích lại đây một ít ngưng lại người chơi nữ liền chỉ có thể thầm hận chính. Mình xuống tay chậm, cũng là bị tình huống bám trụ. Bằng không các nàng cũng trước một bước lại đây, đang chuẩn bị từ bỏ lần này mục đích. Âm thầm chuẩn bị tiếp theo thời điểm, liền nhìn đến nhà giàu số 1 đi hướng diễn tấu đài, hắn cầm trong tay một ly sâm panh. Không cần nhắc nhở hiện trường đã bởi vì hắn làm bộ an tĩnh xuống dưới. Tĩnh chờ hắn lên tiếng, không ngờ đối phương lại nói. Hôm nay mời đại gia lại đây, trừ bỏ lệ thường được mùa chúc mừng ngoại. Còn tăng thêm tân chơi pháp, phía dưới phát ra một trận cổ động hô to. Nhà giàu số 1 nhất quán ái xa xỉ lại sẽ chơi. Hắn tưởng điểm tử giống nhau cũng không sai được, tiếp theo liền nhìn đến nhà giàu số 1 thối lui. Một bước, cái kia từ yến hội bắt đầu liền cùng hắn ở bên nhau trợ lý đi lên trước tới, hắn đối ở đây nhân đạo. Nói vậy đại gia cũng chán ngấy nhất thành bất biến vũ hội. Giải trí. Phiên không ra đa dạng hạng mục ngưng lại ở thế giới này phi đại gia mong muốn. Nhưng là nhà giàu số 1 tiên sinh cũng hy vọng, mặc dù thân hãm nhà tù, cũng không quên sơ tơ mơ siêu, mọi người làm người chơi. Ở rất dài một đoạn thời gian lắc mình biến hóa thành người săn thú. Công trạng nổi bật, thành công vì thế thế lớn mạnh làm ra cống hiến, nhưng nhà giàu số 1 cũng lo lắng. Bằng vào quy tắc cấp tiện lợi cùng địa lợi ưu thế. Đang ngồi các vị năng lực hay không sẽ thoái hóa, hay không ở đi ra ngoài về sau còn có thể thích ứng thân là con mồi tàn khốc hoàn cảnh, hay không còn cụ bị sinh tồn ưu thế. Lời này càng nói, mọi người càng cảm giác không thích hợp, chính nhân tâm hoảng sợ chi gian, liền nhìn đến đối phương nhếch miệng cười, cho nên vì đại gia chức nghiệp thọ mệnh cùng lâu dài phát triển. Nhà giàu số 1 tiên sinh hôm nay cố ý chuẩn bị một cái hứng thú còn lại tiết mục chúng ta đem nó. Mệnh danh là không gian chạy trốn. Thỉnh các vị tận tình hưởng thụ. Nga đúng rồi, hữu nghị nhắc nhở, các vị lễ phục khủng có bất tiện. Kiến nghị 30 giây nội đổi thành dễ bề hoạt động trang phục Nga, vừa dứt lời. Liền có người dậm chân, người mẹ nó ở phóng chút cái gì thí. Lại xin giúp đỡ nhìn về phía nhà giàu số 1, tiên sinh, đây là lần này trò đùa dai đúng hay không? Nhà giàu số 1 bất đắc dĩ buông tay, tuy rằng cũng là ngưng lại người chơi một viên, nhưng hắn nhưng thật ra đối cái này quần thể không có bất luận cái gì cùng lý tâm ơ siêu cô thể lưu. Lại tuyệt đại bộ phận ở sinh tử tồn vong hết sức phản bội quá đồng đội. Lại hoặc là bị đồng đội phản bội sau vận khí tốt tuyệt địa phản giết. Nhà giàu số 1 thuộc về người sau, nhưng mặc kệ như thế nào, nơi này người không có bất luận cái gì tín nhiệm cùng báo đoàn khả năng, hắn dùng giả mô giả dạng. Bất đắc dĩ ngữ khí nói, quả nhiên sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui. Các ngươi sớm nhất cũng mới ở chỗ này đồn trú 3 năm đi. Liền hoàn toàn đã quên trước kia thông quan bản lĩnh cùng cảnh giác, quả nhiên cái này đề nghị là đúng, hắn lời nói vừa ra tới, có kia phản ứng mau đã nghĩ tông cửa xông ra, nhưng mà chỉnh đống trang viên đã sớm bày ra thiên la. Địa võng, đại sảnh bắt đầu phân cách, giống như kéo dài tới thành một cái không gian thật lớn, nguyên bản gần trong gang tấc người. Hiện giờ ly chính mình rất xa. Mặt tường cùng mặt đất cùng với trần nhà trở nên hỗn loạn điên đảo, các nơi lan tràn ra màu đen bùn. Lầy, một khi bị quấn lên, liền biến mất không thấy, bị truyền tống vào lục thanh ra nước bùn không gian, mà nước bùn trong không gian chờ. Là một đám bị bố trí thành các màu chạy trốn cảnh tượng. Có được vô số bẫy dập, cùng với vừa mới từ nhà ga mới mẻ kéo tới. giàu có sức chiến đấu cùng sinh tồn bản năng các người chơi, có năng lực tương đối phương tiện. Sẽ nháy mắt di động ở tình thế không đúng thời điểm muốn rút ra đại sảnh. Cũng đánh vào gắn vào dinh thự bên ngoài phao phao thượng, có một hai cái có được cùng Lục Thanh ra. Tùy ý loại tựa năng lực, có thể trực tiếp truyền tống hồi chính mình địa bàn. Trong đó một cái bị Lục Thanh ra trước một bước trên cổ giá xuống tay thuật đao ngăn cản xuống dưới. Một cái khác thật sự giảo hoạt, làm đối phương cấp đào tẩu, bất quá đây cũng là duy nhất một cái chạy trốn người. Nhưng đối với chỉnh thể cục diện, đã không có ảnh hưởng, Lục Thanh ra cùng nhà giàu số một cộng đồng năng lực hợp tác xây dựng săn. Thú không gian. Hai người tự nhiên có thể rõ ràng biết bên trong hiện tại cái gì trạng huống, quần ma loạn vũ. Chém giết đổ máu, kêu rên khắp nơi, tóm lại một cổ nhân gian luyện ngục cảnh tượng, Lục Thanh gia nói. Nếu ta sở liệu thật sự không tồi, như vậy mặc dù như bây giờ, thế giới này cũng sẽ không có một cái người chơi hoặc là ngưng lại người chơi chân chính tử. Vong, rốt cuộc có chút đồ vật. Tồn tại mới có thể sinh ra cuồn cuộn không ngừng cung cấp, nhà giàu số một nói. Bất quá chúng ta chỉ có thể vây khốn ngưng lại người chơi. Sáng mai, bị ngươi từ nhà ga kéo tới người chơi vẫn là sẽ tự động xuất hiện ở nhà ga chung quanh khách sạn. Mất đi ký ức, bởi vì hôm nay bọn họ lưu trữ điểm đã qua, vấn đề không lớn. Đem ngưng lại người chơi lưu lại là được, lại nói. Ngươi đã là nhà giàu số một. Hẳn là rõ ràng thế giới này sở hữu chức giới sở vị trí đi. Nhà giàu số một nhướng mày. Biết, bất quá cái này vội nhưng có điểm lớn. Ngươi xác định chúng ta điểm này bé nhỏ không đáng kể tín nhiệm trình độ. Cũng đủ thuyết phục ta giúp ngươi. Lục Thanh ra nghi hoặc nhìn hắn. Chúng ta chi gian chỗ nào tới tín nhiệm. Chẳng lẽ không phải ngươi thực lực vô dụng ở ta nơi này phiên thuyền. Hiện tại trong cơ thể bị ta hạ vô số cấm chế. Bị quản chế với ta sao? Cho ngươi điểm hòa nhã liền đã quên chính mình thân phận đúng không? Nhà giàu số một tức khắc sắc mặt khó coi. Lại bị Lục Thanh ra đẩy một chút. Nhanh lên, mang ta đi nơi này trước giới sở ta đây nếu là thà chết chứ không chịu khuất phục đâu. Nhà giàu số một ngạnh cổ nói, Lục Thanh ra cười. Ta liền thích chơi xương cốt ngạnh người, lời này không biết nhà giàu số một nơi đó nghe ra nghĩa. Khác, tức khắc mặt liền đỏ, tiếp theo lại nghe Lục Thanh gia nói. Ta quan sát qua, ngươi không tồi năng lực tuy rằng cũng nhiều, nhưng là duy độc khuyết thiếu tinh thần hệ năng lực, điểm này thương. Ta chiếm cứ tuyệt đối ưu tú, muốn hay không đánh cuộc, liền tính người ý chí lại cường. Ta cũng có thể thông qua kỹ xảo cùng năng lực đem ngươi hết thảy đều quát ra tới, từ ngươi lần đầu. Tiên đái dầm đến tiểu học thời điểm viết văn lại đến trung nhị thời kỳ chuyện ngu xuẩn. Một kiện không dư thừa, đến lúc đó đã có thể không phải mất mặt vấn đề, xã hội tính tử vong nghe nói qua sao. Nhà giàu số một nghe vậy lông tơ dựng ngược, sống lưng lạnh cả người, xem ra xúc giống nhau nhìn Lục Thanh ra. Ngươi không phải người, cảm ơn khích lệ, này chỉ là nhất ôn hòa thủ đoạn, lại nói tiếp chúng ta cũng là đối lập quan hệ, tuy rằng ta nhất quán hòa khí sinh tài, như vô tất yếu cũng sẽ không đối khác trận doanh người chơi đuổi tận giết tuyệt nhưng là có đôi. Khi vì theo đuổi hiệu suất, đạo đức điểm mấu chốt vẫn là không ngại ngại trước phóng một phóng, Lục Thanh ra để sát vào hắn. Nhẹ giọng nói. Ngươi cảm thấy có thể thành công giao hàng ta, sẽ đối phi bên ta trận doanh người chơi làm ra cái gì? Nhà giàu số một nuốt nuốt nước miếng, trên mặt nhất phái khẳng khái hy sinh bộ dáng, trong miệng lại nói. Hừ, nếu không phải xem ở ngươi có hai phần bản lĩnh phân thượng, ta cũng sẽ không đáp ứng giúp ngươi cái này vội, nói mở ra một cái không gian thông đạo. Đối Lục Thanh gia nói, thất thần làm gì? Còn muốn ta thỉnh ngươi a? Này vãn tôn vãn đến, Lục Thanh ra cười cười, theo đi lên, cái này phó bản thế giới còn không tính quá lớn. Tuy rằng không gian không nhỏ, nhưng muốn hình thành chân chính xã hội còn kém xa lắm mơ siêu, trước giới sở tổng cộng có 6 cái. Phân biệt phân bố ở chung quanh 6 cái thành thị, Ngồi động xe nói thủy phát điểm thống nhất ở cái này thành thị nhà ga, mạch lạc còn tính đơn giản. Nhưng mà trước giới sở cuối cùng giới thiệu cương vị, vẫn là sẽ trở lại thành thị này tới. Cho nên những cái đó nhà xưởng chủ còn có tiểu công ty xưởng này đó. Cũng đều ở bên này, ngươi tưởng từ trước giới sở vào tay. Cha xét phó bản sau lưng bí mật, ta thử qua, cha không ra cái gì manh mối, nhưng vừa dứt lời. Liền nhìn đến Lục Thanh ra từ trong không gian móc ra một con vai khiêng thức hỏa tiễn. Đối với trước giới sở đại lâu nơi tầng lầu chính là một pháo, oanh một tiếng vang lớn. Kiến trúc thể nổ tung, đạn pháo uy lực quá mức thật lớn. Thế cho nên tầng lầu mặt trên tầng lầu cũng sụp xuống, Lục Thanh ra thu hồi pháo ống. Gật gật đầu vừa lòng nói, đi thôi, nhà giàu số một cả người đều ngốc bức. Dựa theo cùng Lục Thanh gia giao tiếp đến bây giờ ấn tượng xem. Gia hỏa này tâm tư kín đáo, thủ đoạn ngoan độc, nhưng không giống như là như vậy mãng người, chẳng lẽ chính mình quá tuổi trẻ sao? Hắn hốt hoảng mang theo Lục Thanh gia chuyển xong rồi sở hữu chức giới sở. Những cái đó chức giới sở đều trốn không thoát bị một pháo oanh sụp vận mệnh cuối cùng một lần ra. Tay thời điểm. Hai người trong đầu thậm chí vang lên hệ thống cảnh cáo, nhưng Lục Thanh gia cũng là mãng. Cứ nhiên chút nào không chịu kiềm chế, ngược lại là làm ra một bộ muốn thu tay lại động tác. Giây tiếp theo lại khiêng lên pháo, nhà giàu số 1 có thể cảm giác được hệ thống bị tức giận đến. Chết khiếp bầu không khí, xong rồi Lục Thanh gia còn khiêu khích nói. A ngượng ngùng, trượt tay, làm sao bây giờ? Ta vi phạm hệ thống cảnh cáo, sẽ có cái gì trừng phạt sao? Đợi sau một lúc lâu mới cười như không cười nói, nguyên lai hệ thống cảnh cáo cũng chỉ là cảnh cáo mà thôi à. Quả nhiên là tiểu quyền hạn, rốt cuộc không bằng trò chơi bản thân, làm xong hết thảy. Lục Thanh gia lại đổi một ít tích phân ra tới, thông qua nhà giàu số một con đường mua sắm một ít đồ vật. Mắt thấy thời gian mau tới đến 12 giờ. Lúc này mới ở nhà giàu số 1 trang viên tùy tiện tìm cái phòng đi nghỉ ngơi, trước khi đi còn nói. Ngày mai buổi sáng ta tỉnh lại thời điểm, ngươi đến hướng ta hội báo ta tiến vào nơi này hậu phát sinh sự, đương nhiên ngươi cũng có thể lựa. Chọn gạt ta, gây trở ngại ta trò chơi tiến độ, nhưng nếu như bị ta chính mình xuyến liền ra ký ức. Đã biết, ta cả người đều bị ngươi cầm đao giá. Ta có thể không thành thật sao? Ngươi ngủ ngươi giác đi, nhà giàu số 1 hôm nay tâm tình là lại nghẹn khuất lại toan sàng. Tuy rằng Lục Thanh gia hành sự bá đạo, dựa theo trước kia, dám ở trước mặt hắn trang bức nam nhân, tuyệt đối tao hắn ghi hận, thỏa thỏa, nhưng lúc này nhớ tới, như thế nào liền cảm thấy toàn thân thư thái, cảm thấy tên kia như vậy xoái đâu, khẳng định là hắn ở chỗ này đã lâu rồi. Nghẹn khuất nguyên nhân, mà hôm nay sự cũng làm nhà giàu số 1 thấy được một loại khả năng. Đó chính là ngưng lại người chơi cùng thông quan người chơi liên hợp lại, ngưng lại người chơi sẽ không bị lưu trữ mất trí nhớ, mà thông quan người chơi tắc không chịu hành động hạn chế. Hai bên vừa lúc đền bù trò chơi điểm chết người quy tắc bẫy dập chỉ là trước kia vẫn luôn tìm không. Thấy có thể tín nhiệm người mà thôi. Nhưng lần này hắn mơ hồ cảm thấy, Lục Thanh gia đại khái là có thể tin, bởi vì hắn thông minh cường đại của cải phong phú. Tất nhiên là sẽ không vì cực nhỏ tiểu lợi chung kia chờ vụng về bẫy dập nhà giàu số 1 mơ mơ màng. Màng sắp sửa ngủ hạ thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái hoa điểm, từ từ, nếu ngày mai tên kia mất đi về hôm nay ký ức nói. Tuy rằng bởi vì các phương diện nguyên nhân. Hắn không đến mức giấu giếm chân tướng, nhưng có chút địa phương, dầu ria vấn đề thượng làm điểm tân trang tổng có thể đi. Nghĩ đến đây, nhà giàu số 1 cả người đều hưng phấn, ở trên giường lộ ra ngây ngô cười, chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, đã mau trời đã sáng, hắn dứt khoát không ngủ trực tiếp rời giường. Châm trước một chút lời nói. Sau đó tạp 7 giờ rưỡi thời gian chạy Lục Thanh ra bên cạnh, lúc này đối phương vừa lúc mở to. Mắt nhà giàu số 1 trên mặt lập tức làm ra kinh hỉ biểu tình. Thân ái ngươi tỉnh, Lục Thanh ra lúc này còn có chút mờ mịt, Nghe vậy nhướng mày, ngươi là, ta là ngươi ngày hôm qua nhất kiến trung tình người yêu nột, Lục Thanh Gia gật gật đầu. Một bộ rất là đau đầu bộ dáng. Này phó bản khó khăn đã lớn đến yêu cầu ta ngoại tình sao? Nhà giàu số 1, ngoặc kép, ai, tác giả có lời muốn nói. Lục ca, đừng cản ta, mẹ nó đừng cản ta, mộ cá. Lục ca, tính, hết chương.